Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137. Võ hiệp nữ xứng. 6. Hạ nhân quay đầu, thấy chừng mắt nhìn bọn họ Thu Cúc. Vội cười theo nói, nguyên lai là Thu Cúc tỷ tỷ. Ta vừa rồi là nói cho cỏ dại hẳn là quét dọn nơi nào đâu. Nàng vừa tới, không rõ ràng bên trong vườn có bao lớn. Ta mang theo nàng đi đi dạo, Thu Cúc nói. Nàng không có chân, sẽ không bản thân đi à. Đem tảo đem đưa cho nàng, nhường chính nàng đi, là, hạ nhân ứng thanh. Nhặt lên đặt ở nhĩ cửa phòng tảo đem, giao cho Quân Nghiên, bản thân đi thôi, Quân Nghiên tiếp nhận tảo đem bước đi. Đợi lát nữa Thu Cúc kêu ở nàng, trước khi trời tối không quét dọn hoàn. Không cơm ăn, Quân Nghiên cũng không quay đầu lại tiêu sái. Thiết, cũng không xem bản thân dài gì dạng, bãi cái gì phổ, Thu Cúc hừ lạnh một tiếng, hướng tới phòng bếp đi, quét dọn sân là thân thể lực sống, Quân Nghiên chuyển động một vòng sau, đem lá dụng tảo sạch sẽ, nguyên chủ dù sao cũng là tập võ người, dùng để quét dọn sân cũng là sát kê dùng xong nghiêu đao. Quân Nghiên dùng xong một cái canh giờ không đến, đem thuộc hạ việc làm xong rồi. Nàng đem tảo đem đặt ở núi giả phía sau, mũi chân khinh nhẹ một chút, đi thư phòng chung tìm được giấy cùng bút, trên giấy viết xuống, hôm nay nhận đến đại tiểu thư thưởng thức. Đã trở thành trong viện tam chờ nha hoàn, cách đại tiểu thư càng gần một bước, thuộc hạ phát hiện đại tiểu thư đối làm điểm chuyên nhất tình. Thích ăn ngọt gì đó, buổi chiều, Thu Dịch thu được tờ giấy. Ở bản thân tập thượng viết lên một hàng tự, từ hoài vi hỉ ngọt, Thu Dịch không có đáp lại, Quân Nghiên liền tiếp tục mỗi ngày dùng giấy bút ký lục hạ từ hoài vi từng chút, lớn nhỏ sự, không gì không đủ, hết thảy xuất hiện tại Quân Nghiên nhật ký thượng, chuyên môn chọn từ hoài vi không tốt một mặt, nói ngoa viết ở mỗi ngày giao cho Thu Dịch trên giấy. Mặc kệ Quân Nghiên có hoàn thành hay không mỗi ngày quét dọn nhiệm vụ. Phòng bếp đều không có cho nàng lưu lại đồ ăn, tam chờ nha hoàn thức ăn bên trong là có thể ăn đến thịt. Quân Nghiên đừng nói là thịt, ngay cả rau xanh cũng chưa thấy. Buổi tối khuya đói ngủ không được, phải đi phòng bếp trộm này nọ ăn, đem phòng bếp ngô, bánh nhân đậu cắn hoàn sau. Quân Nghiên cảm thấy mỹ mãn trở lại phòng ngủ, võ lâm đại hội lửa xém lông mày, bên trong phủ nhân thủ không đủ dùng. Quản gia lại từ bên ngoài đưa tới một đám hạ nhân. Vì thế Tuất Quân Nghiên mỗi ngày vất vả làm việc, quản sự cấp đại tiểu thư sân lý đa phần một cái quét dọn bên ngoài. Đến là cái dinh dưỡng bất lương con nhóc, xem mọi người là lén lút xem, nhát như chuột, quản sự nói với Quân Nghiên, nàng kêu Hoa Dại, về sau nàng chính là ngươi muội muội, ngươi mang theo nàng quen thuộc hạ trong viện hoàn cảnh, cần phải quét dọn sạch sẽ điểm. Bằng không các ngươi hai cái cũng chưa cơm ăn, Quân Nghiên làm thủ thế. Tỏ vẻ mình biết rồi, Hoa Dại cỏ dại, đều là không ai yêu đứa nhỏ. Chờ quản sự tiêu sái sau, Quân Nghiên một cái tát chụp tại dã hoa trên bờ vai. Hoa Dại ngao một tiếng, khinh công bay ra ba thước xa. Doãn Nhất, ngươi mưu sát a, xuống tay còn có dám hay không lại hắc một điểm. Quân Nghiên lấy tay khoa tay múa chân, không thể ai. Ta hảo ý đi lại nhìn ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, vừa rồi một trưởng suýt nữa đem ta chụp thành nội thương. Ngươi nói ngươi còn có không có chút lương tâm à, Quân Nghiên đi rồi đi qua, mở ra song trưởng, tả như hứa thấy thế, nhìn xuống chung quanh hoàn cảnh, khẩn trương hề hề nói, ngươi có phải không phải ngây người nửa tháng, choáng váng, hảo nửa ngày không có gặp Quân Nghiên có hành động gì. Tả như hứa thở dài, đi lên đi ôm lấy Quân Nghiên, Quân Nghiên ghét bỏ một phen đẩy ra, dùng tay ra hiệu nói, ta là hỏi ngươi, giáo chủ trải qua thế nào, ta đi, vừa rồi là nàng tự mình đa tình sao, thế nào mới nửa tháng không tới, nhà nàng tiểu doãn một là thay lòng đâu, tả như hứa tỏ vẻ thiện lương của bản thân đau, tiểu doãn nhất chỉ nghĩ đến Thu Dịch an nguy. Không chút nào cố kỵ của nàng cảm thụ, nàng thương tâm, cần tìm một chỗ chữa thương. Hết chương.